Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Chương 622 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 23. Chương 622 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 23 nam nhiễm đi ra khách sạn. Dọc theo đường cái hướng chính mình chung cư đi, hiện tại hôm nay sắc. Vừa vặn là buổi chiều gần hoàng hôn thời điểm, mơ siêu đái dương tuy rằng như cũ treo ở bầu trời. Nhưng là không có giống giữa trưa như vậy nóng bức làm nhân tâm phiền, đi tới. Nam nhiễm bước chân dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn thái dương. Nâng lên cánh tay vươn tay, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Nàng trắng nõn da thịt phảng phất bị mạ lên một tầng hồng quang giống nhau, nàng tắm mình dưới ánh mặt trời, nâng đầu, đôi mắt híp lại khởi không biết suy nghĩ cái gì, thống tử có điểm kinh ngạc ký chủ. Ngươi giống như có hảo một chút ai, trước kia ký chủ, chán ghét ánh mặt trời, vô luận là nóng bức giữa trưa, vẫn là hoàng hôn buổi chiều, nhưng phàm là ánh mặt trời chiếu rọi địa phương, nàng đều chán ghét, bởi vì chỉ cần một nóng bức, ký chủ thân thể liền sẽ không có sức lực, một không có sức lực, ký chủ tính tình liền sẽ trở nên phá lệ không tốt, nhưng là hiện tại. Ký chủ thế nhưng nguyện ý đứng ở dưới ánh mặt trời thật lâu dừng lại, thống tử thực khiếp sợ, lại. Không biết ký chủ thay đổi rốt cuộc là bởi vì cái gì, bất quá tình huống như vậy không liên tục bao. Lâu, nam nhiễm liền mày nhăn lại. Đi đến mắt mẻ chỗ, hồng nộn môi, không kiên nhẫn thổ lộ một câu, phiền đã chết, nói xong lúc sau. Nàng liền dọc theo đường phố biên biên mắt mẻ đi phía trước đi đến. Lại không đi xem kia đại thái dương liếc mắt một cái, trên đường phố. Ngựa xe như nước kích động, xe loa vù vù thanh bốn phương tám hướng đều có thể nghe được, ở nam nhiễm sắp đi đến chính mình. Chung cư cửa thời điểm. Nàng đi phía trước đi bước chân bỗng nhiên ngừng lại, đi theo. Quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến sáng ngời màu đen thương vụ xe ngừng ở khoảng cách nàng 30 mét. Ở ngoài địa phương, chuẩn xác nói, từ nàng ở Thi Lạc khách sạn đi ra, kia chiếc màu đen thương vụ xe liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, hiển nhiên. Kia thương vụ người trong xe cũng biết nam nhiễm phát hiện, cho nên cũng liền không hề lén lút đi. Theo, trực tiếp lái xe tới rồi nam nhiễm trước mặt, màu đen thương vụ xe từ nam nhiễm trước mặt ngừng lại. Cửa xe mở ra, trong xe đi xuống tới ba cái hắc y nam nhân, ba người đều mang theo kính râm ăn mặc màu đen tây trang, một bộ huấn luyện có tố bộ dáng, trong đó một người mở miệng, nam nhiễm tiểu thư. Ta là Chu Hạo Thiên gia chủ phái tới, hy vọng nam nhiễm tiểu thư hãnh diện. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, thống tử nhỏ giọng, cái này Chu Hạo Thiên thật lợi hại a. Ký chủ chân trước mới vừa biết hắn tin tức, hắn theo sát liền phái người tới, hắn có phải hay không vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm ký chủ a. Giọng nói rơi xuống, cái kia hắc y nhân tránh ra cửa xe, nam nhiễm tiểu thư. Thỉnh, nam nhiễm không như thế nào do dự, liền lên xe, ở nàng trong mắt. Sớm muộn gì đều phải cùng cái kia Chu Hạo Thiên gặp mặt. Một khi đã như vậy, chỉ bằng sớm thấy kia ba cái hắc y nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới nam nhiễm sẽ như vậy nghe. Lời cho nhau nhìn thoáng qua, đi theo, cũng ngồi trên xe rời đi, thương vụ xe một đường đi phía trước xem. Một đường hướng tây, liền nhìn chung quanh xe càng ngày càng ít, thế nhưng một đường tới rồi vùng ngoại thành. Tới rồi một đống hoang phế đại lâu trước, rốt cuộc. Xe ngừng lại, nam nhiễm đi theo bọn họ mặt sau đi lên này tòa hoang phế đại lâu, đi vào này đống lâu. Đại lâu lầu ba, chung quanh trống không, trừ bỏ một cái bàn cùng một phen ghế dựa ở ngoài cái gì đều không có, bốn phương tám hướng cũng đều. Không có bất luận cái gì che đậy vật, phong từ các phương hướng ra tới. Làm người khởi một tầng nổi da gà, nam nhiễm ngồi xuống ghế trên. Nàng tư thái lười nhác, tả hữu nhìn người đâu. Hắc y nhân không nói chuyện, mà là từ chính mình vali xách tay móc ra một phần văn kiện. Tấu chương xong, hết chương.